Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487, lại thấy thiên kiếm. Ba càng, băng phách mãnh hổ, là tuyết, ẩm đao linh biến thành, thôn phệ này nguyên tông tử nguyên thần sau, biến đến mức dị thường cuồng bạo, mơ hồ có bạo khởi hại người là. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, mắt lạnh nhìn một chút này đao linh. Đao này linh lúc đầu lại muốn gào thét một tiếng, bị Dương Tranh nhìn như vậy một cái, lập tức thấp đầu lâu, hóa thành một đạo thanh quang, chui vào tuyết ẩm trong thân đao. Phó đại sư, muốn làm phiền ngươi người thanh lý một chút nơi này. Dương Tranh thu tuyết ẩm, xoay người qua, đối phó Thải Lâm nói. Không có gì đáng ngại. Phó Thải Lâm cười một tiếng, bất quá khóe miệng có chút co lại. Cũng không phải bởi vì Dương Tranh động thủ giết này nguyên tông tử, mà là bởi vì mới vừa hổ phách đao linh này một gào thét, đem toàn bộ sen trong viện hoa sen đông lại. Không chỉ đóng băng, còn đem sen dưới viện phương cái kia khiến sen viện bốn mùa như mùa xuân trận pháp làm hỏng. Cái này khiến Phó Thải Lâm có chút đau lòng. Cái kia trận pháp cần đặc thù tinh thạch mới có thể duy trì. Loại này tinh thạch còn là lúc trước này hắn tiện nghi sư phó để lại cho hắn dùng luyện kiếm. Đến mức này nguyên tông tử, giết liền giết, hắn ngược lại là không để trong lòng. Rất nhanh, Phó Thải Lâm kêu tới hạ nhân, đem nguyên tông tử thi thể xử lý rơi, lại mời Dương Tranh đến phía sau núi nhìn qua. Vì thế, một đoàn người liền đi phía sau núi, nói là núi, trên thực tế liền là một cái đồi núi nhỏ. Bất quá, cái này đồi núi nhỏ ngược lại là có phần là kỳ lạ. Có một cỗ khiến Dương Tranh cảm nhận được thân cận khí tức. Điểm này khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Núi này chính là ta này sư tôn lưu lại. Trong núi có giấu một kiếm, nói là để lại cho người hữu duyên. Hôm nay tà đế đến thăm, liền dứt khoát đem này kiếm lấy ra, nhìn nhìn ai là người hữu duyên. Phó Thải Lâm nói, kiếm, nguyên lai, trong núi này có giấu một thanh kiếm. Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ, dùng nguyên thần cảm giác trước mắt đồi núi nhỏ. Cái này đồi núi nhỏ nội bộ, tạc ra một thạch động, như có trận pháp quấy nhiễu, thấy không rõ bên trong đến cùng là cái gì. Cho nên, cũng chỉ có thể chờ Phó Thải Lâm đem này kiếm lấy ra, mới có thể biết được nguyên do. Dương Tranh trong lúc nhất thời, cũng muốn không ra, sẽ có cái gì khí tức cùng hắn thân cận. Hắn là nghĩ đến một điểm, vậy liền là âm dương, lôi hỏa tương quan thuộc tính kiếm khí, cũng liền chỉ có cái này mấy loại thuộc tính kiếm khí, sẽ khiến bản thân cảm nhận được thân cận. Thuộc tính hàn băng, tỉ như tuyết ẩm, Dương Tranh chỉ cảm thấy cuồng bạo lạnh lẽo, không cảm thấy thân cận, ngược lại là hổ phách, khiến Dương Tranh cảm thấy phá lệ thân cận. Đại khái là hổ phách bản thân bao hàm nhiều loại thuộc tính lực có liên quan. Cái này đồi núi nhỏ cất kiếm, sẽ là một cái gì kiếm? Phó Thải Lâm sư phó, hẳn là một cái kiếm tiên. Hoặc có lẽ là kiếm tiên lưu lại tiên kiếm, loại này sinh vật lưu xuống tới kiếm, chí ít cũng là địa thần binh cấp bậc đi. Ra tới, Phó Quân Tường mở miệng, quả nhiên, Phó Thải Lâm từ thạch động bên trong lướt ra, thoáng cái lướt qua tới, trong tay hắn bên trong, nắm một thanh kiếm, cái này kiếm ngoại hình cực kỳ bên trong chính, thân kiếm phía trên. Huyền quang lấp lóe, mà Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra cái này kiếm. Phó Thải Lâm kiếm trong tay, lại là một cái thiên kiếm, là nguyên tổ thiên kiếm. Cái này, hẳn là đây là 9 thanh nguyên tổ thiên kiếm tàn kiếm bên trong một cái. Dương Tranh tâm niệm khẽ động, bất quá tà đế hệ thống cũng không có gợi ý. Khả năng là cần trên tay, tà đế hệ thống mới có thể gợi ý. Liền là này kiếm, ta sư phó kia nói qua, này kiếm cùng tự động tìm kiếm người hữu duyên. bất quá có thể sẽ mang tới không rõ. Ta không phải này kiếm người hữu duyên, những năm này cũng không nghĩ tới cầm ra này kiếm. Bất quá Tà Đế hôm nay tới đây, liền đem này kiếm lấy ra. Các người ai là người hữu duyên, liền khiến này kiếm bản thân tới nhận đi. Phó Thải Lâm đem kiếm trong tay hướng trước người vừa thả. Cái này kiếm liền bản thân lơ lửng trong không khí. Huyền quang từng đợt ba động, nhìn lên tới có phần là thần dị. Đám người giờ phút này đều nhìn qua cái này kiếm, mà còn đều có cùng một loại cảm giác. Vậy liền là thanh kiếm này giống như tại xét lại bản thân một dạng. Giống như có như vậy một đôi ánh mắt, núp ở thong kiếm, chính đánh giá bản thân. Loại này cảm giác rất kỳ quái, cũng rất huyền diệu. Loại này dò xét ánh mắt cũng không ác ý, bất quá trong mơ hồ, tựa hồ có điểm cao ngạo, hoặc có lẽ là cao lãnh. Sư phó nói qua, nếu như cùng này kiếm có duyên, một nắm ở này kiếm, liền sẽ phát ra giống như sổ phượng tiếng kêu to thanh âm. Phó Thải Lâm nói, ta tới thử chút. Phó Quân Tường một bước bước ra, đã bắt hướng này chuôi kiếm. Nàng cũng không muốn nhưng cái này thần kiếm bị Dương Tranh đến đi. Chỉ bất quá, nàng bắt tương đương ở đây chuôi kiếm. Chỉ là tại bắt tương đương ở một khắc kia có kiếm mang lóe lên. Sau đó liền không có bất kỳ phản ứng nào. Không có thanh âm. Phó Quân Tường có chút khó chịu nói. Quên đi thôi, Quân Tường, này kiếm cần phải có duyên nhân tài đi. Phó Thải Lâm khẽ gật đầu một cái. Hắn ba người đệ tử, đại đệ tử Phó Quân Sước, nhị đệ tử Phó Quân Du, tam đệ tử Phó Quân Tường, thiên phú nhất cao cũng không phải Phó Quân Sước, ngược lại là nhỏ nhất Phó Quân Tường thiên phú nhất cao. Lúc đầu, Phó Thải Lâm đối Phó Quân Tường ký thác kỳ vọng, bất quá giờ phút này, hắn biết Phó Quân Tường cũng không phải chuôi này thần kiếm người hữu duyên. Không có này kiếm, ta cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh kiếm khách. Phó Quân Tường buông lỏng tay, cố ý nhìn Dương Tranh một cái, phảng phất là tại tuyên thệ một dạng. Dương Tranh cười cười, mặc kệ cái này Phó Quân Sước được hay không đến tuyệt đỉnh kiếm khách. Hắn cũng là muốn thu vào tiên cung, kiếm thuật cái gì cũng không trọng yếu, Quân Sước thử chút đi. Phó Thải Lâm nhìn về phía Phó Quân Sước, là, sư tôn, Phó Quân Sước lên tiếng, một bước tiến lên, nắm chặt này chuôi kiếm, cũng là kiếm mang lóe lên, bất quá liền cái gì cũng không phát sinh, nhìn đến ta cùng với này kiếm vô duyên, Phó Quân Sước cười nhạt một tiếng, cũng không giàu dĩ, liền buông lỏng tay hồi về chỗ cũ, Quân Du. Phó Thải Lâm nhìn về phía Phó Quân Du. Ân, Phó Quân Du đáp lại một tiếng. Cũng là tiến lên nắm chặt này chuôi kiếm. Lần này, kiếm mang lại lên, mà còn thời gian cũng tương đối dài. Đáng tiếc vẫn là không có này sổ phượng tiếng kêu to xuất hiện. Phó Quân Du khẽ gật đầu một cái, buông lỏng tay hồi về chỗ cũ. Lúc này, Phó Thải Lâm nhìn về phía Dương Tranh. Tiểu Ngọc, ngươi đi thử chút, Dương Tranh đối tạ Tiểu Ngọc nói, là, sư tôn, tạ Tiểu Ngọc âm vang có lực lên tiếng, mặc kệ có thành công hay không, khí thế trên tuyệt đối không thể bại bởi cái kia Phó Quân Tường. Trên thực tế, tạ Tiểu Ngọc đối cái này kiếm không có hứng thú, đối với kiếm pháp cũng không có hứng thú, nàng chỉ muốn học Dương Tranh, Tử Lôi Đao Pháp, ở trong mắt nàng. Tử Lôi Đao Pháp liền là thiên hạ mạnh nhất võ công. Quái, tạ Tiểu Ngọc một chạm đến chuôi kiếm, liền trực tiếp buông lỏng tay. Đám người có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ nhìn xem nàng. Sư tôn, cái này kiếm nói chán ghét ta. Tạ Tiểu Ngọc là một cái bất đắc dĩ biểu tình. Mới vừa, nàng một chạm đến chuôi kiếm, trong đầu liền vang lên một cái lạ lẫm thanh âm. Nói chán ghét nàng, để cho nàng không cần sợ kiếm, nếu không thì nếu không khách khí. Cái này liền quái, Phó Thải Lâm nghe xong, nhìn xem Tạ Tiểu Ngọc. Tại hắn nhìn đến, Tạ Tiểu Ngọc có thể nghe thấy được thần kiếm kiếm linh thanh âm. Như vậy phải cùng thanh kiếm này có duyên mới đúng, nhưng mà nghe thấy được một mực là loại này đáp lại. Chỉ còn sót Tà Đế, thỉnh, vì thế, Phó Thải Lâm đối Dương Tranh nói, tốt, ta tới thử chút cái này kiếm, nhìn nhìn nó phải chăng cũng chán ghét ta. Dương Tranh cười một tiếng, một bước tiến lên, tại ánh mắt mọi người, đặc biệt là Phó Quân Tường cực kỳ nghiêm túc ánh mắt bên trong. Một tay nắm chặt này chuôi kiếm, ngày mai khôi phục nhiều càng, bắt đầu cần nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.